Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 486, chương 484, quay lại quá khứ bắt một con rồng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hành lơ lửng giữa không trung, tay cầm kinh quyển, tay kia thì bấm quyết. Trong hư không, từng đạo xích sắt bay ra, trong chốc lát đã quấn lấy một con báo đốm phía trước. Con báo đốm này không dễ đối phó, mắt đỏ như máu, toàn thân tràn đầy yêu khí, mỗi bước đi đều nhanh như gió, mạnh mẽ hung hãn, nhưng yêu khí của nó lại thu vào trong, không phát tán ra ngoài. Rõ ràng đây là một con báo đốm thuộc cảnh giới thánh thai, được coi là đại yêu trong nhân gian, nhưng những sợi xích đó cũng như rắn linh hoạt, chạm vào cơ thể báo đốm liền thắt chặt lại. Sau đó kéo mạnh lên cao, khiến báo đốm bị treo lơ lửng. Trương Hành lướt tay qua kinh quyển, vô số phù văn từ đó bay ra, nhanh chóng rơi xuống thân thể báo đốm. Mặc dù báo đốm ra sức giãy giụa, nhưng khi những sợi xích siết chặt và phù văn lóe sáng, ánh mắt hung ác của nó dần dần biến mất. Khoảng chừng một khắc sau, báo đốm hóa thành một tia sáng, bay vào trong hư không. Trong mắt Trương Hành lóe lên sự vui mừng, nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc dao động. Đối với một âm hồn, cảm xúc luôn rất mờ nhạt. Khâu Bình nằm trên một nhánh cây, cảm thấy chán nản. Tiểu đệ của mình từ khi chuyển sang tu luyện quỷ tu, ngày càng trở nên buồn tẻ. Thậm chí hắn cảm thấy Trương Hành ngày càng giống một người, kết hợp với khuôn mặt có vài phần tương tự. Không, không thể nghĩ tiếp, cảm giác này thật đáng sợ. Khâu Bình giật mình, vội xua tan những ý nghĩ vô nghĩa trong đầu. Khụ khụ, những con này đều là hàng bình thường, dù có nuôi dưỡng thì tiềm lực cũng có hạn. Giờ ngươi đã đạt cảnh giới thánh anh, chúng ta đi bắt rồng con đi. Khâu Bình cảm thấy ở lại đất liền quá nguy hiểm. Gần đây hắn đã gây thù chuốc oán với nhiều thế gia đại tộc. Mặc dù hắn không coi trọng thực lực của những thế gia này, nhưng những vị thần thái sơ phía sau họ vẫn rất mạnh. Hơn nữa, Khâu Bình nghĩ mình cần nhanh chóng tìm ra Áo Châu, không thể cứ mãi lẩn quẩn ở thế giới này. Được, cảm ơn đại ca. Trương Hành gật đầu, chân thành nói. Mặc dù biểu hiện của hắn như đang tỏ lòng biết ơn, nhưng với khuôn mặt không cảm xúc, Khâu Bình cảm thấy thật đáng sợ. Ta nghĩ, giờ ngươi đã lớn, ta cứ gọi ngươi là tiểu đệ không hợp nữa. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Trương Hành. Khâu Bình nhìn Trương Hành, cảm giác quen thuộc đáng sợ khiến hắn rùng mình. Được, Trương Hành lại gật đầu. Được rồi, khi nào chúng ta nuôi được rồng thật, ta sẽ dạy ngươi vài trận pháp của Long tộc, như Chư Long Vô Tướng trận, Vạn Long Quy Lưu trận, ta đều rất quen thuộc. Khâu Bình cười gượng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Hóa ra Đông Hải trong quá khứ trông thế này, có vẻ hơi đổ nát. Khâu Bình dẫn Trương Hành đi dạo dưới đáy biển, một người là loài cá, một người là âm hồn. Mặc dù nước sâu sóng lớn, nhưng hai người lại dễ dàng đi qua. So với Đông Hải lộng lẫy sau này, Đông Hải hiện tại lại vô cùng yên tĩnh, mặt đất đầy dấu vết đổ nát, như thể đã xảy ra nhiều trận chiến. Ta cảm nhận được khí tức của chân long ở gần đây, chúng ta lặng lẽ tiến vào, không gây chú ý. Khâu Bình dẫn đường, cẩn thận gạt đi đám tảo biển, rồi sử dụng thần thông không gian đi qua một dạng san hô. Hắn ra dấu hiệu im lặng, sau đó đá một viên đá lớn ra. Dưới viên đá đó, quả nhiên có một con rồng non chỉ dài khoảng trăm trượng đang co ro. Con rồng này rõ ràng rất sợ hãi, cơ thể run rẩy dữ dội, hai chân trước ôm chặt đầu. Đừng, đừng giết ta, ta mới 8 tuổi, không cha không mẹ, thật khó khăn mới sống đến giờ. Con rồng non khóc lớn. Khâu Bình cảm thấy câu thoại này quen thuộc quá. Câm miệng, nếu ngươi còn khóc, chúng ta sẽ nấu ngươi. Khâu Bình gầm lên dữ tợn, con rồng non lập tức không dám khóc nữa. Bây giờ, ngươi đã bị chúng ta thu phục. Đây có một công việc bao ăn ở, ngươi ký hợp đồng đi. Khâu Bình mặt dữ tợn, ra hiệu cho Trương Hành. Trương Hành gật đầu, mở kinh quyển, bảo rồng non in dấu móng lên. Nếu yêu ma tự nguyện đầu hàng, sẽ không cần qua bước luyện hóa phức tạp. Chỉ cần để lại một tia khí tức là được. Rồng non ban đầu run rẩy, nhưng khi thấy rõ diện mạo của hai người, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang thay đổi. Hóa ra không phải ác long đuổi theo, mà là hai tên nhà quê không biết từ đâu đến. Cái bộ dạng này cũng dám bắt nạt rồng đại gia. Ngươi nhìn cái tên mặt đen kia ngu ngốc, còn cái ria mép ghê tởm. Chỉ có long tộc chúng ta mới có quyền để ria mép thế này. To gan, nó giơ móng ra định quát. Nhưng ngay lập tức, một cái tát đập vào đầu. Nó định chửi tiếp thì lại bị tát lần nữa. Nó vừa cử động, lại bị tát. Vài lần sau, rồng non bị tát đến ngơ ngác. Ừ, ký đi. Khâu Bình đẩy kinh quyển tới trước. Rồng non với đầu đầy vết bầm, run rẩy ấn dấu móng. Sau một hơi thở, rồng non hóa thành một tia sáng, tiến vào thế giới lục thiên. Nhưng một lúc sau, Trương Hành lại triệu hồi nó ra. Sao vậy? Khâu Bình hỏi. Con rồng này vẫn còn dư niệm, không chịu vào thế giới lục thiên. Cái gì? Dám chống cự, chắc chắn là đánh chưa đủ nặng. Khâu Bình giơ tay định đánh. Rồng non ngơ ngác đứng đó, nhìn tên mặt đen trước mắt dữ tợn, cảm thấy thế giới sụp đổ. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, mỗi cái tát là một tổn thương to lớn. Đại ca, chúng ta vẫn nên hỏi rõ trước. Đông Hải có vẻ đã xảy ra chuyện. May mắn Trương Hành ngăn Khâu Bình lại. Ừ, giờ ta hỏi ngươi trả lời. Ngươi tên gì? Khâu Bình hỏi. Ta tên là Áo Thiên. Rồng non run rẩy nói. Cái tên không hay, chữ thiên quá lớn, ngươi không áp được. Ta thấy đầu ngươi khá to, sau này gọi ngươi là Áo Đầu. Khâu Bình vỗ đầu rồng non. Đổi tên ngay. Rồng non run rẩy. Ngươi đừng tưởng ta không hiểu. Áo Đầu, Áo Đầu nghĩa là rùa. Đây là sự sỉ nhục. Được rồi, giờ ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại trốn ở đây? Khâu Bình mắt lóe lên sự lạnh lùng. Rồng non Áo Đầu cúi đầu, không dám tức giận. Long Vương mắc bệnh điên, dùng sinh mạng rồng non luyện một loại tà công. Cha mẹ ta và các long tộc khác không đồng ý với hành vi tà ác này, liền liên thủ phản kháng, bị hắn GTCST. Bây giờ bên ngoài đều là tay chân của hắn. Ta không dám ra ngoài, vừa ra là bị bắt. Áo Đầu nghĩ đến cha mẹ, nước mắt rơi. Mặc dù Khâu Bình thấy rồng non này đầu óc không sáng sủa, nhưng cũng cảm thông cho hoàn cảnh của nó. Không ngờ long tộc lại có lịch sử như vậy. Ta chưa từng nghe, nhưng ngươi không cần lo. Ngươi theo chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Khâu Bình thở dài. Long Vương sau khi luyện tà công, sức mạnh tăng lên, ngay cả các trưởng lão long tộc liên thủ cũng không phải đối thủ. Áo Đầu lẩm bẩm, rõ ràng nó vẫn không tin tưởng lắm vào sức mạnh của Khâu Bình. Trưởng lão long tộc đều có thực lực thiên tiên, hơn nữa long tộc vốn mạnh mẽ, trừ khi là thiên tiên đỉnh cao, nếu không khó lòng đối đầu với long tộc cùng cấp. Nếu Long Vương các ngươi đứng trước mặt ta, ta bảo đảm đánh hắn đầu đầy u. Khâu Bình cười, không quan tâm. Hắn từng nghe về lịch sử long tộc từ Cua Vô Cấu. Các đời Long Vương sức mạnh thường đỉnh thiên tiên, có thể bộc phát sức mạnh kim tiên với trận pháp hay bảo vật, nhưng không bền lâu. Giống như Long Vương đời trước, có thể đạt nửa bước kim tiên rất hiếm hoi. Chắc cũng chính vì Long Vương này mạnh mẽ, nên đã chiếm vị trí từ dòng dõi phụ, nhưng cuối cùng cũng bị Khâu Bình cướp ngai vàng. Áo Đầu đảo mắt, rõ ràng không tin lời Khâu Bình. Khi Khâu Bình định khoe khoang về mình, dòng chảy từ xa bỗng dao động, như thể có trận chiến mạnh mẽ. Chắc là các long tộc phản kháng Long Vương. Long Vương làm chuyện ác, các long tộc liên thủ muốn lật đổ hắn. mặt áo đầu tái nhợt. Tình huống này làm nó nhớ tới cha mẹ, những người đã chết trong cuộc kháng cự. Khâu Bình mặt trở nên nghiêm trọng, vì trong lực lượng phát ra, hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc. Áo Châu cũng ở đây. Quá tuyệt vời, đúng là may mắn, ta đang cần thuyền thời gian để trở về. Đi xem náo nhiệt, Khâu Bình không để Áo Đầu và Trương Hành nói gì. Kéo tay một người một rồng, không gian xung quanh nhẹ nhàng chuyển động. Họ xuất hiện gần chiến trường. Đến nơi, Khâu Bình phát hiện, quy mô trận chiến lớn hơn tưởng tượng. Đây không phải trận chiến, mà là chiến tranh, chủ lực là chân long. Nhưng mỗi bên có vô số loài phụ thuộc. Những loài này gấp hàng ngàn lần long tộc. Mặc dù sức mạnh yếu hơn, nhưng khi hợp lại thành trận hình, trong nước chiến đấu dữ dội, máu làm biển cả đỏ rực. Một bên có một con rồng khổng lồ dài gần 10 vạn trượng. Vảy của nó màu xám xanh, như ngọc, mắt màu cam, cơ thể đầy dấu vết cũ kỹ. Trên đầu có cặp sừng quấn quanh, như một vương miện, trông vô cùng tôn quý. Đây là một con cổ long. Long tộc khi trưởng thành, vượt qua một giới hạn sẽ trở thành lão long. Sau đó là cổ long và thậm chí là thương long. Đây là đột phá về cơ thể, không liên quan đến pháp lực. Nhưng một con cổ long, sức chiến đấu còn đáng sợ hơn thiên tiên bình thường. Chính từ con cổ long này, Khâu Bình cảm nhận được khí tức của Áo Châu. Chính xác hơn là của thuyền thời gian. Ánh mắt của cổ long lạnh lùng, như thể mọi sinh linh đều là kiến. Dưới trướng nó, vô số tôm cua lao lên, điên cuồng chiến đấu. Trong đội ngũ, có một con cua vỏ đỏ, toàn thân tràn đầy tinh khí. Mặc dù chỉ cảnh giới thánh thai, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế hiên ngang, khi xuất chiêu, càng của nó như tia chớp, phát ra sức mạnh khủng khiếp, nổ tung đối thủ. Có rất nhiều con cua tương tự. Đây là luân hồi cua, tinh nhuệ của quân cận vệ Long Vương. Bên kia, đội ngũ có vẻ hỗn loạn hơn, mặc dù chân long nhiều hơn, khoảng 20 mấy con. Loạt phụ thuộc cũng có gần 100, nhưng không thành trận hình hoàn chỉnh, bị cua vỏ đỏ xung kích, đội ngũ có dấu hiệu tan rã. Các ngươi là loạn thần tặc tử, không mau đầu hàng. Một con cua vỏ đỏ, tay cầm cờ, vừa xung phong vừa gầm lên, có lẽ cảm thấy quân mình sắp tan rã. 20 mấy chân long không chịu được nữa, bay lên, xoay quanh, tạo thành trận hình chặt chẽ. Khâu Bình thấy quen, đây không phải Chư Long Vô Tướng trận mà Tam Hải từng dùng đối phó hắn sao? Có thể tạo ra hàng vạn bóng long thật giả, khuấy động dòng chảy, phá hủy địa mạch. Không ngờ sau bao nhiêu năm, long tộc vẫn dùng chiêu cũ. Nhìn thấy long tộc liên thủ tấn công, Long Vương luôn đứng yên bỗng động thủ, vuốt phải của hắn vươn ra, khuấy động nước xung quanh. Tất cả đều cảm thấy một lực hút mạnh mẽ. Đây là sức mạnh thuần túy của cơ thể. Long Vương không dùng pháp lực, đã tạo ra áp lực lớn. Các chân long lo lắng, nhưng không còn lựa chọn. Mỗi con long gầm lên dữ dội, dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt trên kẻ phản bội long tộc này. Vô số bóng long hiện ra, gầm thét lao vào Long Vương. Sóng lớn xung quanh va chạm dữ dội với dòng chảy, tạo ra những xoáy nước khủng khiếp, cuốn hàng ngàn tôm cua vào, nhanh chóng nghiền nát, dù là thánh thai hay nguyên thân, mọi loài đều không chịu nổi dư chấn. Khâu Bình nhìn không rời mắt, cổ long này mạnh hơn Áo Châu khi đối đầu hắn, không biết có thể sử dụng sức mạnh thời gian không, nếu có thì khó đối phó, còn Áo Châu... không biết đang trốn ở đâu. Ai? Khi Khâu Bình đang suy nghĩ, cổ long dường như cảm nhận được gì đó, vừa chiến đấu vừa nhìn về phía Khâu Bình. Đột nhiên, hắn vươn vuốt, chụp về phía Khâu Bình. Cách chương